Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2992, Tàng Bảo Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như cùng là nhân tộc Diệp gia cũng không có lý do hào phóng như vậy, xuất thủ chính là ba kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo Vương Trường Sinh liên tưởng đến huyền thiên chi vật Diệp Ngọc Hoàn tự mình tới tham gia Trần Nguyệt Dĩnh Đại Thừa Đại Điển, có phải hay không là vì huyền thiên chi vật tắn tỉ mỉ nghĩ lại, thật là có khả năng này. Huyền thiên chi vật bồi dưỡng thành huyền thiên chi bảo cần đại lượng thời gian cùng tài nguyên, có thể hay không bồi dưỡng được tới vẫn là khác tính toán, Diệp gia có cái này thời gian cùng tài nguyên. Huyền thiên chi vật là Vương Trường Sinh đạt được Trấn Hải Cung không có đại thừa tu sĩ mới lưu không được giao cho huyền thanh phái chưa hẳn có thể giữ vững, giao cho Diệp gia cũng là phù hợp. Vương Trường Sinh suy đoán, khả năng Trần Nguyệt Dĩnh đem huyền thiên chi vật tin tức tiết lộ cho Diệp gia lúc này mới phái đại thừa tu sĩ tới, lấy Diệp gia nội tình, đổi đi món kia huyền thiên chi vật không là vấn đề, huyền thanh phái hẳn là sẽ không cự tuyệt cũng không có cách nào cự tuyệt. Món kia huyền thiên chi vật là tấm chắn, nếu như là bồi dưỡng thành huyền thiên chi bảo, dùng tới độ kiếp hiệu quả khẳng định không sai. Huyền thiên chi vật lưu tại huyền thanh phái ngược lại là mầm tai vạ chủ yếu là quá nhiều tu sĩ biết, đông ly giới gốc kia huyền thiên tiên đằng không có vài vị tộc nhân biết, Vương Trường Sinh còn không có biện pháp ổn thỏa đem huyền thiên tiên đằng dẫn tới, tạm thời đem huyền thiên tiên đằng lưu tại hạ giới. Lúc này, một trận tiếng thán phục vang lên. Vương Trường Sinh quay đầu hướng về Lam Sắc Bảo Tháp nhìn lại, Trần Nghệ ngã trên mặt đất, viên hầu khôi lỗi thú cùng thanh ưng khôi lỗi không thấy bóng dáng, một chương hồng quang lấp lóe họa trục phiêu phù ở giữa không trung, 18 thanh hồng quang lấp lóe phi kiếm lơ lửng tại Trần Nghệ bên người, đưa nàng bao bọc vây quanh. Trần Nghệ sắc mặt tái nhợt, khóe miệng dính lấy một phần huyết tích. Cách đó không xa mặt đất tán lạc một cái đứt gãy kim sắc tiểu tán, Vương Như Ý thân trước có một đầu màu đỏ cự hổ khôi lỗi bên ngoài thân có hơn 10 đạo có thể thấy rõ ràng vết cắt. Ngươi còn là một tên kiếm tu, chấm, Trần Nghệ có phần khó có thể tin nói. So tài đến bây giờ, Vương Như Ý một mực là khô xử ba con ngũ giai khôi lỗi thú đối địch còn có mấy món đại uy lực thông thiên linh bảo. Trần Nghệ vạn vạn không nghĩ tới, Vương Như Ý kiêm tu kiếm đạo tinh thông ngự kiếm thuật. Vương đạo hữu, ngươi vị này hậu nhân rất không tệ a, chẳng những tinh thông khôi lỗi thuật còn tinh thông ngự kiếm thuật. Lý Thiên Hà tán dương, mặt lộ vẻ vẻ tán thành. Nghe nói Vương tiên tử cùng Thái Hạo chân nhân học tập luyện khí cùng Thanh Liên kiếm tôn học tập ngự kiếm thuật. Tống Tử Phong dùng một chùm hâm mộ ngữ khí nói, nghe lời này, rất nhiều cấp thấp tu sĩ trên mặt nhao nhao lộ ra biểu tình hâm mộ. Hai vị hợp thể tu sĩ tự mình dạy bảo, Vương Như Ý đãi ngộ cũng quá tốt, cùng là hóa thần tu sĩ, bọn hắn nhưng không có này đãi ngộ. Diệp Hiểu Minh ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Như Ý, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Vương Như Ý thắng, trọng tài tuyên bố kết quả, Trần Nghệ thua trận tỷ thí, xếp hạng tại 15 tên phía sau. Hàn Bàn Hạo thua với Lý Thanh Hoành, Liều Như đánh bại Trần Tuyết, kể từ đó, Vương Như Ý bốn người tiến vào 10 vị trí hàng ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia phái ra 20 vị hóa thần tu sĩ tham gia tỷ thí, trăm người đứng đầu có 10 người xuất từ Vương gia, ngoại trừ thực lực bản thân, vận khí cũng rất trọng yếu. Một chút hóa thần tu sĩ thực lực không kém, rút thăm đối đầu Diệp Hiểu Minh, Diệp Hiểu Nguyệt căn bản không phải bọn hắn đối thủ, sớm bị đào thải đi ra. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, có chút tu sĩ thực lực cường đại, nhưng vận khí tương đối kém, không có đụng tới cơ may lớn gì, có thực lực tu sĩ yếu yếu, nhưng mà vận khí nghịch thiên, đi ra ngoài liền có thể đụng tới đại cơ duyên. Tỷ thí kết thúc, Vương Như Ý chờ nhân trở lại chỗ ngồi cùng chúng tu sĩ uống rượu trò chuyện thiên. Hơn 2 canh giờ sau, yến hội tán đi, đại bộ phận khách mời đều rời đi, Vương gia, Tống gia, Tây Môn gia, Diệp gia mấy người tạm thời lưu lại Phiêu Vân Đảo. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn ba người ngồi ở trong một tòa thạch đình màu xanh, Vương Như Ý chờ hơn 20 tên hóa thần tu sĩ đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Vương Trường Sinh ánh mắt từ Vương Như Ý bọn người trên thân lướt qua, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Thành, Vương Thanh Phong, Vương Anh Kiệt chờ thế hệ trước trưởng thành, Đại Tân Sinh Vương Như Ý, Vương Như Mộng, Vương Quảng Minh, Vương Dương Thắng, Vương Điển Long mấy người cũng không sai, truyền thừa có thứ tự, Vương gia mới có thể không ngừng phát triển lớn mạnh. Tu tiên gia tộc sợ nhất chính là xuất hiện thời kỳ giáp hạt tình huống, khoảng cách như vậy suy sụp cũng không xa. Như Ý, người khiêu chiến Trần Nghệ tựu không sợ thua tỷ thí a, người có át chủ bài, người khác cũng có át chủ bài. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, thắng bại khó liệu, ta khiêu chiến nàng tự cân nhắc qua thắng bại, tôn nữ không muốn thua, nhưng không sợ thua. Vương Như Ý nghiêm túc trả lời. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Như Mộng hỏi, Như Mộng ngươi đây, ngươi như thế nào không nghĩ khiêu chiến cái khác nhân, tôn nữ đối cái bài danh này rất hài lòng, tự không khiêu chiến những người khác. Vương Như Mộng chi tiết nói. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Sương, hỏi. Các ngươi đây, hồi lão tổ tông, chúng ta không có niềm tin quá lớn đánh bại người khác, tựu không khiêu chiến người khác. Vương Dương Thắng nghiêm mặt nói, hai hai quyết đấu, bọn hắn không cách nào thi triển hợp kích chi thuật, nếu là nhiều người hỗn chiến, bọn hắn còn có chắc chắn. Vương Trường Sinh gật gật đầu, không có nhiều hơn lời bình. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, để bọn hắn lui xuống. Diệp gia thế mà hào phóng như vậy, xuất thủ chính là ba kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo. Vương Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Trần Sư Thúc hẳn là cùng Diệp gia làm giao dịch không phải đâu, Diệp gia không sẽ phái đại thừa tu sĩ tới, càng sẽ không đưa ra ba kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo, Huyền Thanh từ đại thừa đại điển, Diệp gia chỉ là đưa một kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh nói ra chính mình suy đoán, hắn nói ra Diệp Ngọc Hoàn cùng chính mình truyền âm nội dung, Vương Thanh Sơn có chút kinh ngạc nói. Nói như vậy, Diệp Tuyền Cơ năng lực không thể coi thường, Diệp gia thế mà hy vọng nàng quay về. Huyền Dương giới rất lớn, muốn đụng phải Diệp Tuyền Cơ toàn bộ nhờ vận khí, đụng phải nàng rồi nói sau. Vương Trường Sinh không cho là đúng, biển người mênh mông, muốn đụng phải Diệp Tuyền Cơ chính xác không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Thanh Sơn về nghỉ ngơi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào một gian mật thất khoanh chân ngồi xuống, đả tọa dưỡng thần. Thanh lý đảo, thanh lý hội tổng đàn. Gần nửa tòa thanh lý đảo một mảnh hỗn độn, ánh lửa ngút trời, đại lượng kiến trúc sụp đổ, có thể nhìn thấy không ít thi thể, nhất tọa dốc đứng cao phong. Hoàng đào sắc mặt tái nhợt, cánh tay trái không cánh mà bay, thân thể bị một cái lam sắc xích sắt khóa lại, Vương Điển Tinh đứng ở một bên, thần sắc đạm mạc. Vương Điển Tinh phối hợp gia tộc phái tới cao thủ cầm xuống hoàng đào. Một cái thật cao gầy teo thanh niên áo lam đứng tại trước mặt hoàng đào, tay phải ấn tại trên đầu của hoàng đào mặt lộ vẻ thống khổ. Đinh gia, hỏa đồn nhất tộc, thanh niên áo lam sầm mặt lại, phân phó nói. Dẫn hắn trở về, giao cho tộc lão xử lý, những người khác trước tiên khống chế lại, cho phép vào không cho phép ra, phái người thông chi đinh gia, hỏa đồn nhất tộc có thể muốn đối phó đinh gia. Tình cờ tình huống dưới, hỏa dương tiên tử phát hiện tứ hải cung chấp pháp trưởng lão tọa hóa động phủ, bọn hắn phá cấm thời điểm, đúng lúc gặp đinh gia tu sĩ đi ngang qua, vì tranh đoạt bảo vật ra tay đánh nhau. Đinh gia thế lực không nhỏ, tại đinh gia tu sĩ bức bách dưới, hỏa dương tiên tử cuối cùng lựa chọn nhượng bộ, đinh gia tu sĩ cầm lấy đi 6 thành. Trên đường trở về, hỏa dương tiên tử đụng tới lục giai yêu cầm, phu quân của nàng chết ở lục giai yêu cầm phía dưới. Bọn hắn tại cổ tu sĩ trong động phủ nhận được một tấm bản đồ địa hình, bị đinh gia tu sĩ cầm đi, hỏa dương tiên tử nhìn qua bản đồ địa hình, cực giống tàng bảo đồ. Hoàng đào trước kia ngoại đi săn sát yêu thú, bị hỏa đồn nhất tộc tu sĩ cấp cao bắt giữ, uy bức lợi dụ dưới, hoàng đào vì hỏa đồn nhất tộc làm việc. Tộc nhân lên tiếng, đè lên thanh lý hội mấy vị cao tầng rời đi, Vương Điển Tinh phụ trách tọa trấn thanh lý đảo, nghiêm tra tu sĩ khác, nhìn một chút có còn hay không cấu kết hỏa đồn nhất tộc tu sĩ nhân tộc. Cách chương.